Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Ác Quỷ Triệu Chi thấy chết không cứu. Bốn người cơm nước xong, thì ngu phải về bệnh viện. Không khí vừa vặn, đại gia cùng kêu lên nói muốn đưa nàng trở về. Ngồi ở Trần Phương trên xe, thì ngu cùng Quan Dũng ngồi ở xếp sau. Dũng ca, ngươi tuổi này, thế nào không tìm cái bạn gái a? Nàng bắt đầu thử. Quan Dũng suy sụp cười xua tay. Không tìm, hiện tại sự nghiệp làm trọng, ta nhìn ngươi phòng ở đều có. Còn tưởng rằng ngươi đều tính toán kết hôn đâu, Thi Ngu cười nói. Quan Dũng sửng sốt, chậm rãi buông tay, trước kia là có qua. Cùng đời thứ nhất bạn gái theo đại học liền bắt đầu. Nàng rất lợi hại có năng lực can. Ta đâu, là phổ thông trường đại học sinh, sớm xuất ra công tác. Nàng là đại học danh tiếng, hơn nữa thực sớm đã có sự nghiệp của chính mình, ta hai vốn cảm tình tốt lắm, chính là đâu, đại gia khởi điểm đều không giống với, nhãn giới theo đuổi cũng không đồng, tam quan nói không đến một khối đi, cuối cùng liền tan rã trong không vui, tốt như vậy cô nương. Nhưng là đáng tiếc thì ngu bất động thanh sắc nói. Đúng vậy, thật tốt cô nương. Lão quan, người đây là đang ở phúc trung không biết phúc, đột nhiên mở miệng là tiên tòa hàn dân. Quan Dũng cười cười, gật đầu, là, ta là cái hỗn đản, thật tốt nữ nhân, ta không quý trọng, bất quá kia đều là chuyện quá khứ. Sau này có cái thứ hai, cùng nàng không có cách nào khác so với, bất quá ta nhưng là có thể nhẹ một hơi, chẳng qua cái thứ hai tâm dã, ta không có gì bản sự. Nàng liền theo ta chia tay, không có việc gì. Dũng ca, ngươi xem ngươi như vậy tuổi trẻ có tốt như vậy một bộ phòng ở. Đã tính thực không sai, Trần Phương an ủi nói. Quan Dũng xem ngoài cửa sổ, thật lâu tai thong thả phun ra một hơi. Đúng vậy, tướng người tới bệnh viện, đem Thi Ngu đuổi về phòng bệnh. Trần Phương nói ra hoa quả đi tẩy. Quan Dũng lấy qua nước sôi bình đi múc nước, còn lại Hàn Dân cùng Thi Ngu. Hàn ca, ta nhìn ngươi này niên kỷ, cũng hẳn là kết hôn thôi, còn có lỗ hổng lừa hữu nơi nơi chạy à? Thi Ngu cười hỏi, ta không thích làm lừa hữu, kia đều là các ngươi người trẻ tuổi thích. Hàn Dân khoát tay, bất quá đâu, ta đối Hồng Vân Hải ngưỡng mộ lấy lâu. Trước kia ta muội muội lão ở ta bên tai cơ cơ động động nói, liền muốn đi tìm trong truyền thuyết Hồng Vân Hải, cho nên à. Ta hiện tại đến Semonser, vậy ngươi muội muội thế nào không cùng ngươi một khối a? Thi Ngu đôi mắt vừa động, rất nhiều người đều nói nàng đã qua đời, vài năm trước sẽ không có, Hàn Dân ánh mắt chạy xe không? Không biết suy nghĩ cái gì, lại là vài năm trước, Trần Phương vài năm trước theo đầu hổ sơn xuất ra mất trí nhớ. Sau đó không ngừng làm ác mộng. Quan Dũng vài năm trước cũng bắt đầu ác mộng cũng xuất hiện ảo giác. Trong nhà còn thờ phụng kỳ quái gương, hắn hai đều muốn đi Hồng Vân Hải. Hàn Dân muội muội vài năm trước qua đời, hắn cũng tưởng đi Hồng Vân Hải. Hàn ca, ngươi có phải hay không giấc ngủ không tốt thường xuyên nằm mơ a? Thi Ngu đột nhiên hỏi, ngươi làm sao mà biết? Hàn Dân híp mắt nhìn qua, Thi Ngu cười. Thần sắc tự nhiên, vừa thấy chỉ biết a, trên mặt ngươi khí sắc như vậy kém, mắt thâm quầng vừa nặng, ta sẽ theo liền nhất đoán mà thôi, Hàn Dân chậm rãi gật đầu. Như vậy a, Quan Dũng dẫn theo Siêu đến nước sôi phòng. Nơi này chỉ có một nhân ở tiếp thủy, đăng quản tựa hồ hỏng rồi, chợt lóe, hắn bạt khai nắp bình, đem bình nước nhét vào long đầu hạ, mèo tương đương, một tiếng mèo kêu vang lên. Quan Dũng hồ nghi nghiêng đầu, ai đem Miêu mang tiến bệnh viện, theo thanh âm nhìn về phía cửa sổ nhỏ khẩu, một cái hắc miêu xoay người nhảy xuống, hắn sửng sốt, có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi vì sao trốn đi, thanh âm thoát phá lại khan khan, thủy luôn luôn tại phóng, nhiệt khí dâng lên huân đến đầu ngón tay, nhưng Quan Dũng không có chú ý cái kia, hắn chậm rãi xoay người. Bên cạnh múc nước người kia nghiêng đầu đang nhìn hắn, cả người cháy đen, chỉ có răng nanh lộ ra màu trắng, ánh mắt nơi đó là trống rỗng. Nàng lại hỏi một lần, nói a, ngươi ngày đó vì sao không để ý ta, vì sao trốn đi, đụng đụng đụng, Quan Dũng kinh nói không ra lời. Răng nanh cao thấp đánh giá phát ra cổ quái tiếng vang. Hắn ánh mắt kinh ngạc xem trước mắt cháy đen thân thể. Mạnh lui về phía sau một bước, mặt đất có thủy thực hoạt, hắn không chú ý về phía sau nhất đổ, nước sôi bình chấn động, chậm rãi khuynh đảo, phanh, bình nước tạp trên mặt đất vỡ thành nhất, sắc ngoài trên mặt đất tùy ý lăn lộn hai hạ, nước sôi tràn ra, đại phiến nhiệt khí phốc đi lên, Quan Dũng quần thấm ướt, nóng bỏng cũng không nhường hắn hoàn hồn, hắn hai tay sau bới, không ngừng mà đạp đá về phía sau. Đừng tới đây, đừng tới đây, cháy đen thân thể thượng không ngừng mà hạ xuống màu đen mảnh vụn. Nàng từng bước một đến gần hắn, đi chân trần dẫm nát nước sôi lý, đi đến trước mặt hắn, hơi hơi cung hạ thân, trụi lùi đầu nhắm ngay hắn kinh cụ hai mắt, ngươi vì sao muốn giấu đi, ta gọi cứu mạng ngươi vì sao muốn giấu đi, Quan Dũng đẩu môi, không ngừng mà lắc lắc đầu, không không không, không. Ta không có, không phải ta, không là của ta sai, kia không có quan hệ gì với ta, ngươi đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta, Tiêu Thi vươn tay, xoa hắn run run gò má, móng tay một chút thổi mạnh, ta biết, ngươi yên tâm, này ta là giết không được ngươi, ta chính là, đến đòi ta nợ, nàng nói xong, để sát vào hắn bên tai, khô hắc gò má cọ hắn. Quan Dũng toàn thân đều bị hãn thấm ướt, ánh mắt run run, ngữ khí dẫn theo khóc nức nở. Ngươi buông tha ta đi, cầu ngươi, ngươi buông tha ta đi. Lúc trước là ta hỗn đản, nhưng là ta không có giết ngươi càng không thương tổn ngươi a. Ngươi không thể tìm lầm nhân, ta có thể cho ngươi dâng hương cho ngươi hóa vàng mã. Cho ngươi làm pháp sự, đều được, hắn liên tiếp cam đoan nói. Sắc nhọn tối đen đầu ngón tay ở chỉnh trên khuôn mặt sờ soạng. Quan Dũng cả người cứng đờ không thể động đậy. Đầu ngón tay đảo qua run run lông mi. Định trụ, môi nàng giác tiết ra mỉm cười. Tìm được ở Quan Dũng thần sắc sợ hãi lý. Quỷ tướng nàng thật dài đầu ngón tay một điểm thống vào ánh mắt hắn. A, hét thảm một tiếng kêu chỉnh đống lâu đều nghe thấy được. Thì ngu ba người đều là sửng sốt. Dũng ca thế nào còn chưa có trở về. Trần Phương Hồ nghi, mấy người đi ra phòng bệnh, một đám bệnh nhân đều vây quanh hành lang cuối nước sôi phòng xem náo nhiệt. Thi Ngu cảm thấy nhảy dựng, đi xem Monster, ba người không đi hai bước, bên trong Quan Dũng đã bị y tá nhóm đỡ xuất ra. Hắn một bàn tay ôm tả mắt, thần sắc sợ hãi, trong miệng một tiếng đau hô. Dũng ca, ngươi làm sao vậy? Trần Phương cấp bước lên phía trước hỏi, không quá Quan Dũng không để ý đến nàng, ba người đi theo đi bác sĩ văn phòng, đợi nhân nhóm mạnh mẽ bài hạ tay hắn khi, Trần Phương bưng kín miệng, này, điều này sao đột nhiên liền, Quan Dũng tả mắt một mảnh màu đỏ, tràn ngập tơ máu, hắn luôn luôn tại dãy giụa, thần sắc gian tất cả đều là hoảng sợ, không cần đi lại, không phải ta, không phải ta. Hắn la lớn, bác sĩ đang ở cho hắn kiểm tra, thấy hắn thật sự không phối hợp, đang muốn phân phó y tá trước cấp đánh nhất châm, chỉ thấy hắn một chút tránh ra ấn hắn người, đẩy ra bác sĩ chạy ra khỏi môn, Dũng ca, Trần Phương kinh kêu một tiếng, Thi Ngu vội vàng đuổi theo, nàng đè lại Quan Dũng bả vai, hắn mạnh trở lại một quyền đánh tới, Thi Ngu lòng bàn tay phù chú dán tại hắn giữa lưng. Dây lát thành cho, Quan Dũng xem thường vừa lật, phanh ngã ở thượng, Tiểu Ngư, ngươi không sao chứ, Trần Phương hai người cùng đi lại, Thi Ngu lắc đầu, hắn đột nhiên té xỉu, Hàn Dân xem y tá nhóm đem Quan Dũng nâng dậy đến. Các ngươi đi về trước đi, ta đi xem Monster, Thi Ngu bị Trần Phương đỡ trở về phòng bệnh. Nàng thở dài, xem ra là ông trời cũng không tưởng ta đi Hồng Vân Hải. Đầu tiên là ngươi, lại là Dũng ca, Trần Phương cúi mâu thập phần xa sút bộ dáng. Việc này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đừng loạn suy nghĩ, Dũng ca phỏng chừng chính là đột nhiên phát ra bệnh cấp tính. Loại tình huống này chúng ta ai cũng đoán trước không đến, Thi Ngu vỗ vỗ nàng lưng. Trần Phương gật đầu, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi xem Dũng ca, ngày mai lại đến nhìn ngươi, Thi Ngu vuốt cằm. Không cần, ngươi chuyện này cũng đỉnh nhiều. Chúng ta có thể trên mạng tán gẫu, đều giống nhau, Trần Phương Phục lại gật gật đầu. Không yên lòng đi rồi. Thi Ngu niệm động đầu ngón tay. Vị thứ hai ác quỷ, đến cùng là thần thánh phương nào? Nhớ lại đào ra ngũ cổ thi thể, thế nào khéo như vậy? Này hết thảy đều quá khéo. Đêm đã khuya, Thi Ngu chậm rãi mở mắt ra. Có động tĩnh, nàng lặng lẽ ngồi dậy, liền ngoài cửa sổ chiết xạ vào quang nhìn một vòng chung quanh. Này phòng bệnh liền nàng một cái bệnh nhân, khác giường ngủ thượng chăn đều điệp ngay ngắn chỉnh tề, đi chân trần xuống đất, bên tai tiếng thở dốc càng lớn, toàn bộ phòng đều quanh quẩn thanh âm, phách bên giường di động đánh rơi thượng, chậm rãi ngồi xổm xuống, Thi Ngu ánh mắt nhìn về phía giường để, luôn luôn nhìn đến đối diện kia trương dưới giường mặt, không trống rỗng cái gì đều không có, vươn tay bắt được di động, nàng đột nhiên cứng đờ, cúi mâu khinh chuyển, nghiêng đầu nhìn về phía sau giường để, đen ngòm nhân ngồi xổm giường để góc khuất nhất, chậm rãi sung nàng a ra răng nanh màu trắng độ cong. Hì hì, nàng tư chi, chậm gì gì đi đi lại, cháy đen cánh tay theo giường để vươn đến, Thi Ngu nắm chặt điện thoại di động đứng lên, thấy nàng trèo lên dựng thẳng thẳng tường mặt, ở tường đỉnh cười cười, theo cửa sổ tiêu thất, cửa sổ hai bàn tay trắng, nhưng đối với tường mặt, lại xuất hiện một cái vĩ đại miêu ảnh, Thi Ngu quyết định thật nhanh tiến lên, nâng tay hủy đi cái cặp bàn, thải khung cửa sổ vô thanh vô tức ly khai bệnh viện, đi theo Tiêu Thi một khắc không ngừng về phía trước chạy. Cũng may nàng lúc này thức tỉnh rồi tốc độ, bằng không chỉ có thể tạm thời trộm một chiếc xe, rất nhanh ra khỏi thành, đến ngoại ô, lại dọc theo đại lộ đi rồi rất xa, trên đường lớn một chiếc xe đều không có, tối như mực chỉ có mao ánh trăng quang, nàng đuổi theo Tiêu Thi đến đầu hổ chân núi, mắt thấy Tiêu Thi lên núi, đứng lại giữa sườn núi mặc một thân bạch y sung nàng vẫy tay. Thi Ngu không hiểu cảm thấy trận này cảnh nhìn quen mắt. Đều theo tới nơi này, nàng tự nhiên sẽ không nửa đường buông tay. Theo lên núi, lộ tuyến liền càng ngày càng quen thuộc, nàng lại đi đến phía trước đã tới bàn thờ bên cạnh. Đi theo Tiêu Thi vào mặt sau rừng rậm mần y kia tứ cổ thi thể vẫn cứ dựa theo tại chỗ bày biện tại. Kia, xem ra mấy ngày nay không có người phát hiện thi thể bị đào. Nữ quỷ chỉ trong đó một khối, Thi Ngu tiến lên ôm lấy, sau đó đi theo nàng đến Hồng Vân Hải vách đá, đồng dạng nhân diện xa, đồng dạng cúi đầu, Thi Ngu trong tay thi thể tự phát rơi vào rồi đáy vực. Chúc mừng ngài, siêu độ vị thứ hai ác quỷ, thỉnh lại tiếp lại lịch, hệ thống thanh nhường nàng càng thêm hồ đồ, điều này sao lại đột nhiên siêu độ, chiếu như vậy mà nói. Nàng trực tiếp trở về đem còn lại thi thể đều ném không là đến nơi. Vì sao muốn ta đến giúp ngươi làm này đó? Nàng xem nữ quỷ hỏi. Bởi vì ngươi là ngoại nhân, nữ quỷ chính là nói. Đi theo liền tiêu thất, ngoại nhân, bốn người lý, khác ba người đều có bí mật, chỉ có nàng thật hồ đồ. Cho nên, nàng là ngoại nhân ý thứ sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.